Chương 1887, Thôn trưởng Nữ Nhi, 37. Cố Cựu Từ ngẩng đầu, ngắm hai người một cái, lại ngắm lấy trong chậu kho đồ ăn, lâm vào xoắn xuýt. Quản gia nói là không có sai, nhưng duy nhất một lần phân cho bọn hắn nhiều như vậy, hắn vẫn có chút đau lòng. Cố Cựu Từ không có lên tiếng, lại gặm hai cái, cuối cùng thực sự là chịu không được hai người này, cu nở dê minh bạch chính hắn sức ăn, ba chậu kho đồ ăn, một hai ngày bên trong, sắc thực ăn không hết. Hắn tại ba cái chậu ở giữa quan sát trong chốc lát, phảng phất đang làm cái gì quyết định. Lâm Nghiêm khuôn mặt mặc dù là lạnh như băng, có thế đã khẩn trương toàn thân căng cứng. Chủ tử mặc dù là bảo hộ ăn một chút, lần này rõ ràng một người hai ngày ăn không hết, luôn không khả năng thật chỉ phân hắn hai cái trứng mặn. A quản gia mặc dù là cười tủm tỉm, nhưng giấu ở trong tay háo tay, cũng là nắm ướt. Hắn tiểu chủ nhân A, cái này kho đồ ăn khoảng chừng ba chậu đâu, còn xoắn suýt cái gì đâu, chủ tử cái gì cũng tốt, liền là quá bảo hộ ăn. Cũng không thấy hắn đối vàng bạc những vật này thích, tùy tiện ném cho bọn hắn chơi. Liền cái này ăn, kia là bảo bối gấp. Cuối cùng, Cố Cựu Từ cắn răng, đem bên trong một chậu, thoạt nhìn không có đẹp như thế, phân cho Lâm Nghiêm cùng quản gia. Cút xa một chút đi ăn, đừng làm phiền nhà các ngươi thiếu ra mắt. Lâm Nghiêm cùng quản gia, mừng rỡ như điên chạy đi ra ngoài. Không có mấy ngày, trong thôn đến hai chiếc màu trắng xe ngựa, đánh xe là tráng kiện hán tử. Xuống xe ngựa, đều là tuổi tác tại 20 đến 30 nữ tử. Đi qua đường quả giới thiệu, trong thôn người mới biết, những cô gái này, đều là nàng từ bên ngoài mời về tú nương. Trước lúc này, đường kim đấu mang theo hai đứa nhi tử, đã sớm xây xong phòng ở phòng này, là dựa theo đường quả ý nghĩ kiến tạo, chia làm mấy cái bộ phận. Nuôi tầm phòng, sưởng nhuộm, khuê phòng, tú nương ở lại phòng, phòng bếp vân vân một chút nhất định phải nắm giữ địa phương. Từ bên ngoài nhìn không phải cái gì điêu lan ngọc thế, có thế bên trong không gian xác thực rất lớn. Tại phía ngoài cùng, còn có lên tường cao, có thể phòng ngừa người tùy ý tìm hiểu bên trong tình huống. Cây dâu đã dần dần lớn lên, tú nương cu nở dê có, trong thôn người biết đường quả theo khăn, bị đấu giá được giá trên trời, đối cái này đơn giản quy mô tú trang sinh ra rất nhiều hy vọng. Bởi vì đường quả cho tiền công đầy đủ, không cho người trong thôn ăn thiệt thòi, mọi người đều nguyện ý đi theo nàng làm. Giúp cây dâu nhổ cỏ A, đi nuôi tầm A, cho tú trang bên trong tú nương nấu cơm loại hình sự tình, trong thôn người làm là thật vui vẻ. Trong bọn họ, có rất lớn một bộ phận, là không biết chữ, không có phát đi theo đường ngân đấu đi ra ngoài chạy, còn có chút tiếc nuối. Có thể nói, tú trang xuất hiện, không vẹn vẹn đối cái này có chỗ tốt, đối cả huyện thành đều là tốt. Huyện lệnh bởi vì việc này, còn tới tham qua. Cuối cùng đường quả còn thông qua huyện lệnh, mời không ít hộ viện, đến tú trang giữ nhà. Tự nhiên ít không được, cho huyện lệnh một chút chỗ tốt. Cái này huyện lệnh người vẫn là không sai, lại gặp đường quả bên này không gây chuyện, nghiêm túc mở khuê phòng, còn nghe nói đường quả thêu thêu khăn tại Hoàng Thành đều có thanh danh, trong lòng rất xem trọng, ước gì nơi này phát triển. Huyện lệnh phu nhân cu nở dê cầu hắn, muốn một phương thêu khăn. Huyện lệnh đành phải mặt dạn mày dày, tìm đường kim đấu. Loại chuyện nhỏ này, đường quả khẳng định sẽ thỏa mãn. Nàng tự mình thêu một phương, lại để cho đường bích thêu mấy mới. Nàng thêu là chuẩn bị cho huyện lệnh phu nhân, mà đường bích thêu là dự định để huyện lệnh phu nhân cầm đi tặng người. Cái này đưa tới cửa, miễn phí quảng cáo không cần dùng, thật là rất lãng phí. Quả nhiên, huyện lệnh phu nhân được thêu khăn, 10 phần mừng rỡ.